Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thương vong nặng nề, chương 23, thương vong nặng nề, Lâm Dật mang theo còn lại mấy người, dọc theo nguyên lai ký hiệu nhanh chóng phản lại về, từng người trong lòng đều có chút nóng nảy, dù sao, màn đêm một giáng lâm, trong rừng rậm mới là nguy hiểm nhất, không rời đi đó là một con đường chết. Dọc theo đường đi, cũng không bình tĩnh, theo trong rừng rậm tia sáng càng ngày càng yếu tiểu, có thể xem độ rất thấp. Thế nhưng, Lâm Dật chờ người trải qua cường hóa, tự nhiên thị lực mạnh mẽ rất nhiều, còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Lâm Dật một người đi đầu, bên người tùy tùng Lý Thuyết Anh, phía sau bốn cái đội viên theo sát, trong rừng rậm, rất yên tĩnh, chỉ có mọi người bước đi dẫm đến mục nát cành lá thanh âm. Thậm chí từng người hô hấp đều có thể rõ ràng nghe được. Hô, đột nhiên, bên trái một luồng sóng gió kéo tới, chấn động tới mọi người, cả người nổi da gà, mà ở một tên thanh niên tay trái lùm cây bên trong. Dĩ nhiên có một đạo nhanh chóng bóng đen đập ra, dữ tợn răng nanh, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Mọi người mắt thấy này đến bóng đen phải đem hắn một cái cắn xuống. Tình huống vô cùng nguy cấp. Lấy Lâm Dật giờ khắc này khoảng cách cùng tốc độ, muốn cứu viện căn bản không thể, uống, bước ngoặt nguy hiểm, một tiếng khẽ kêu truyền đến, Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc phát hiện, một bên Lý Thuyết Anh đột nhiên lấp lóe biến mất, cả người hóa thành một cái bóng lóe qua, phía trước bóng đen bỗng nhiên dừng lại, hống, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, bóng đen rơi xuống trên đất, chính nhanh chóng đứng lên. Nhưng có vẻ hơi loạn choạng, mọi người mới nhìn rõ ràng, này lại là một con khủng miêu, hùng tráng cực kỳ, phảng phất một con to lớn lão hổ. Bất quá, khiến cho người kinh ngạc chính là, này khủng miêu trên cổ, lại bị cắt ra hai đạo lỗ to lớn, huyết dịch bạc mà xuống, đỏ tươi chói mắt, hiển nhiên bị trọng thương, mà trọng thương nó dĩ nhiên là Lý Thuyết Anh cái này yểu điệu mỹ nữ. Giờ khắc này hai tay nắm sắc bén gai xương, đang có huyết dịch lách tách lướt xuống hạ xuống, có vẻ hết sức kinh người. Hống, bị thương khủng miêu vô cùng táo bạo, lại có vẻ rất bất an, trực tiếp xoay người nhảy vào lùm cây, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Lâm Dật còn không có động thủ, Lý Thuyết Anh liền trước tiên xuất kích, bóng người loáng một cái liền biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó, lùm cây bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp theo liền nhìn thấy Lý Thuyết Anh kéo một con to lớn khủng miêu đi ra. Mọi người không khỏi bị dọa sợ mắt, mấy cái đội viên vốn cho là, nàng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái này yểu điệu mỹ nữ hộ sĩ so với bọn họ còn lợi hại hơn nhiều lắm, mơ siêu đặc biệt nàng. Này quỷ mị tốc độ, chính là Lâm Dật đều có chút giật mình. Suy đoán nhất định là nàng học tập này một quyển vô ảnh bộ pháp duyên cớ. Bằng không sẽ không có cái tốc độ này. Đi, tiếp tục tiến lên, tranh thủ màn đêm buông xuống trước trở lại bệnh viện, Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh tiếp tục chạy đi. Mọi người dồn dập tỉnh ngộ, một tên thanh niên trực tiếp nhận này chết đi khủng miêu. Nhanh chóng đổi tới đội ngũ, mấy người tốc độ rất nhanh, này một đường nhất định không bình tĩnh. Gặp phải nhiều lần tập kích, bất quá đều bị mọi người giết chết sạch sẽ, nhưng đáng tiếc có mấy lần không có thể tiếp tục săn giết những này tập kích khủng miêu. Lâm Dật một cái là không muốn kéo dài thời gian, nếu là không thể một đòn giết chết những kia tập kích khủng miêu. Chỉ có thể để bọn chúng chạy trốn. Cuối cùng, trải qua một phen khúc chiết sau, mấy người rốt cục đi ra rừng rậm, trở lại này bệnh viện trước mặt. Hô, mọi người một về tới đây, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là chạy về. Hơn nữa, giờ khắc này hư không trên, đã không có bao nhiêu tia sáng tồn tại, hiển nhiên màn đêm buông xuống. Lâm Dật về tới đây sau, liền phát hiện một đám người chính chờ ở chỗ này, hóa ra là Mạc Long chờ người, bọn họ vừa nhìn Lâm Dật chờ người sau khi trở lại. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyên môn đang đợi bọn họ trở về. Các ngươi có thể trở về. chúng ta còn tưởng rằng không về được đây. Mạc Long chờ người nhanh chóng đi tới. Từng cái vẻ mặt có chút khiếp sợ. Bởi vì Lâm Dật chờ người dĩ nhiên săn giết đầy đủ 5 con mãnh thú. Đều là tiền sử cường hãn mãnh thú. Khủng miêu, 5 con khủng miêu, chính là này một thu hoạch. 10 người liền có thể săn giết này 5 con khủng miêu. Mạc Long chờ người không thể không kinh, bởi vì mỗi người bọn họ đội ngũ đều không có nhiều thu hoạch như thế. Thậm chí có tiểu đội không có thu hoạch, chủ yếu nhất chính là, cái đó đội ngũ của hắn, đều là thương vong nặng nề, thậm chí có một đội ngũ còn suýt nữa đoàn diệt. Mạc Long chờ người tuy rằng giật mình, nhưng không chút nào phí lời, nhanh chóng dặn dò mọi người tiếp nhận những này con mồi sau. Mang theo Lâm Dật đến một bên, các ngươi đi nghỉ ngơi dưới, chờ sau đó chuẩn bị đem những này con mồi nướng, Lâm Dật dặn dò mấy cái đội viên sau. Đối với lý thuyết anh gật gù, người sau lĩnh hội trở lại, nàng đi tìm Tương Cầm Cầm, tự nhiên là đi nàng bên kia nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn Văn Văn xong chưa. Lâm Dật, lần này dò đường, chúng ta từng người đội ngũ tổn thất nặng nề à, lúc này. Đến bên trong bệnh viện bộ phòng khách, mọi người đã nhấc lên mấy chồng hỏa diễm mơ siêu. Lâm Dật cùng Mạc Long chờ người liền vây bên cạnh. Một đống lửa ngồi, chính thảo luận lần này tổn thất cùng thu hoạch. Phía ta bên này, một vùng đội ngũ tiến vào rừng rậm, còn không nửa giờ liền gặp phải tập kích. Một thoáng sẽ chết một người, trọng thương 2 cái đội viên, cuối cùng lại gặp phải không ít tập kích. Đã chết 2 người, Chu Ninh sắc mặt nghiêm túc nói rằng, một bên, có không ít người tồn tại, những thứ này đều là lần này mang đội trưởng, nhưng là, rất nhiều người đều trầm trọng cúi đầu, không có người nói chuyện, hiển nhiên là từng người tổn thất nặng nề, đội ngũ của ta sẽ không có tổn thất, chỉ là gặp phải một đống lớn màu xanh lục buồn nôn nhuyễn trùng. Bất quá cuối cùng không có tổn thương gì. Còn hái trở về không ít trái cây trở về, có thể yên tâm ăn, không có độc lúc này, ngồi ở phía đối diện một tên thanh niên, sắc mặt có chút vui sướng nói rằng, hắn xuất lĩnh một đội ngũ, 10 người tiến vào rừng rậm, dĩ nhiên vận may không có gặp phải tập kích, chỉ gặp phải một đoàn màu xanh biếc sâu, không có chịu đến công kích, hơn nữa, bọn họ hái trở về một đống lớn trái cây, có thể ăn. Lại như là quả táo như thế, Lâm Dật trong tay liền cầm một cái, chính một cái thưởng thức dưới, kết quả phát hiện mùi vị cũng thực không tồi, chỉ ít có thể lót dạ. Ta bên kia, liền săn giết 2 con khủng miêu, những này tiền sử mãnh thú thực sự quá mạnh mẽ, Mạc Long có chút cười khổ lắc đầu. Đội ngũ của hắn, chỉ săn giết 2 con khủng miêu, hơn nữa còn tổn thất một cái đội viên, tình huống này. May là không có thương vong nhiều hơn, bằng không thật sự muốn khóc, điều này cũng không có cách nào, mà mọi người bên trong, từng người đội ngũ đều có gây thương tích phong, thê thảm nhất chính là một đội ngũ, chỉ có 2 người sống sót trở về, mà cái đó đội ngũ của hắn từng người đều có thương vong. Có chút đội ngũ chết rồi 2-3 người, có chút đội ngũ thương vong hơn nữa, bất quá. Để tâm tình mọi người trầm trọng chính là, thương vong hơn nữa còn không cái gì, tối chủ nếu là không có có thể tìm được bao nhiêu đồ ăn trở về à. Rất nhiều đội ngũ đều không có bao nhiêu thu hoạch nhiều điểm chính là Mạc Long cùng Chu Ninh đội ngũ. Chu Ninh đội ngũ chết rồi không ít, nhưng săn giết 3 con mãnh thú trở về, trong đó một con khủng miêu, còn có vẫn lợn sống như thế mãnh thú, vô cùng to lớn. Mà còn có 2 cái đội ngũ thu hoạch rất tốt, một cái là một tên đại hán khôi ngô, hắn đội ngũ chết mất 2 người, nhưng giết chết 3 con cường hãn mãnh thú, đây là đội ngũ của hắn thu hoạch, còn có một đội ngũ, Lâm Dật không nhớ ra được tên gọi là gì, thế nhưng thu hoạch cũng không sai, mà mọi người bên trong, thu hoạch nhiều nhất chính là Lâm Dật cái đội ngũ này, đầy đủ 5 con mãnh thú. Còn đều là tốc độ nhanh chóng, sức mạnh cường hãn khủng miêu. Lâm Dật, ngươi đội ngũ săn giết 5 con khủng miêu, tổn thất 4 người, có thể nói thu hoạch rất tốt, Mạc Long có chút thán phục. không thể không hoài nghi thực lực của hắn mạnh mẽ. Lâm Dật sắc mặt nhưng rất nặng nề, lắc đầu nói rằng, chúng ta tổn thất nặng nề, còn tiếp tục như vậy, có thể chiến đấu nhân viên đều sẽ tử quang, như vậy còn sống sót bằng cách nào? Ai? Mọi người thở dài, từng người trở nên trầm mặc. Sau đó, Lâm Dật nói rằng, các ngươi có hay không phát giác được, chúng ta trải qua tai biến đến hiện tại phòng trưng đều có 2 ngày. Hiện tại mới là màn đêm buông xuống. Không cảm thấy kỳ quái sao? Lại kỳ quái đều vô dụng à? Lại không rõ ràng đây là nơi nào, có người lắc đầu cười khổ. Đây quả thật là như vậy. Muốn những thứ này không có tác dụng. Thế nhưng Lâm Dật nhưng không cảm thấy. Hắn cho rằng nhất định phải hiểu rõ thế giới này một ít quy luật. Bằng không đem rất khó sinh tồn được. Các vị, thịt nướng chín, mọi người ăn trước một trận. Ở thương nghị ngày mai kế hoạch lúc này, Mạc Long trực tiếp đứng lên đến, hóa ra là những mãnh thú kia đã nướng chín, mọi người đói hai mắt ứa ra ánh sáng xanh lục, hiện tại khẳng định là muốn ăn một bữa no nê, mọi người săn giết trở về con mồi, đầy đủ 300 người ăn xong một bữa no, còn kế tiếp, liền muốn kế hoạch ngày mai săn bắn, bằng không ngày mai phỏng chừng cũng không đồ vật ăn. Nhìn mọi người vây quanh đống lửa, nam nữ già trẻ, sắc mặt có chút vui sướng. Này phảng phất trở lại xã hội nguyên thủy, loài người đối mặt được mùa giờ vui sướng như thế. Gọi người cảm giác rất không chân thực, Lâm Dật không đói bụng ăn. Ngược lại suy nghĩ ngày hôm nay trong rừng rậm gặp phải một ít tình huống. Cẩn thận hồi tưởng mình quan sát được một ít tình huống. Vì là ngày mai mà chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng không muốn lại xuất hiện như vậy tình huống thương vong. Kỳ thực, hắn đội ngũ thương vong. Một cái là bắt đầu có 3 người lùi bước, bởi vì nhìn thấy này to lớn giết cắn chết 1 người. Mà sản sinh sợ hãi. Tình huống như vậy mới dẫn đến thương vong khá lớn. Lâm Dật, này cho ngươi, ngươi làm sao không ăn một chút gì đây? Lúc này, một đạo bóng dáng bé nhỏ ngồi ở một bên. Truyền đạt một con to lớn khủng miêu thốn. Đây là Lý Thuyết Anh. Nàng nhìn thấy Lâm Dật không ăn đồ vật. Liền cầm một con nướng chín khủng miêu chân lại đây. Trong lòng có chút lo lắng. Lâm Dật, có phải là gặp phải vấn đề nan giải gì? Nói ra hay là chúng ta có thể giúp ngươi đây? Lại một câu mềm nhẹ lời nói truyền đến. Tương Cầm Cầm cũng đến bên người ngồi xuống. Trình Ôm đã tốt lên Diệp Văn. Tiểu cô nương này. Chính chừng mắt hiếu kỳ mắt to, loè loè nhìn Lâm Dật, đại ca ca, ngươi làm sao không ăn nha, không ăn sẽ đói, cái này cho ngươi ăn, tiểu Diệp Văn lanh lảnh hỏi dò. Lại truyền đạt một cái lớn trái cây, ha ha, Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, nói rằng, Văn Văn ngươi tự mình ăn đi, đại ca ca ăn qua trái cây, hắn nói xong, mới quay đầu nhìn bên cạnh 2 vị mỹ nữ. Phát hiện 4 phía không ít người chính ước ao nhìn tới. Mạc Long chờ người sắc mặt có chút quái lạ, nhìn ra trong lòng hắn truyền hình trực tiếp lông. Cuối cùng mọi người một trận bắt đầu cười ha hả. Lâm Dật, mau mau ăn à, ngày mai chúng ta còn muốn tiến vào rừng rậm săn bắn đây. Mạc Long vừa gặm thịt nướng. Vừa hét lên, ai, Lâm Dật trong lòng thở dài một tiếng. Không nói gì, tiếp nhận Lý Thuyết Anh truyền đạt thú thịt. Trực tiếp ăn lên, toàn bộ bên trong bệnh viện, may mắn còn sống sót chừng 300 người, đều có chút yên ổn, bởi vì ăn được một trận thịt, có thể nói nhìn thấy không nhỏ hy vọng. Trong đêm khuya, mọi người ở trước đống lửa vừa ăn, vừa cùng nhau thảo luận, vừa nói vừa cười, chỉ ít không có lúc trước hốt hoảng như vậy cùng sợ hãi. Muộn lắm rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Lâm Dật cùng 2 vị mỹ nữ cho tới đêm khuya, liền kiến nghị Tương Cầm Cầm các nàng đi về nghỉ. Dù sao thời gian rất muộn, mọi người bận rộn lo lắng một ngày đều mệt mỏi. Hết chương.